Huyền Môn Phong Thần, quyển 5, góc truyện audio.com. Đồ Nguyên kể lại những gì mình dò xét được cho Diệu Ngọc bà nghe. Bạch Thanh Ngôn còn đem về một gốc cỏ biết thét chói tai. Diệu Ngọc bà chỉ là nhìn cỏ kia một cái, liền nói ra, cỏ này tên là Minh Tử Thảo, là tài liệu có thể dùng để bố trí ảo trận cùng thi triển một ít chớ chú chi pháp. Đồ Nguyên, ngươi lại đây, Diệu Ngọc bà nói ra. Đồ Nguyên tiến qua, Diệu Ngọc bà nói. Đồ Nguyên vươn tay ra. Bà ta từ trong thu túi lấy ra một con thú nhỏ nhìn như tiểu hồ ly. Tiểu thú kia ngửi ngửi trên tay Đồ Nguyên, sau đó nhảy xuống đất, xoay quanh Đồ Nguyên một vòng, sau đó dùng miệng cắn vạt áo Đồ Nguyên. Đồ Nguyên cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên y phục mình không biết khi nào đã có một mầm cây nho nhỏ mọc tại mặt trên rồi. Trên người ngươi không có dính chớ chú gì, nhưng mà y phục lại mang về thứ không sạch sẽ, Diệu Ngọc bà nói ra. Đồ Nguyên đưa tay đi hái mầm non kia xuống. Bên cạnh Diệu Ngọc bà có một vị nam tử cảnh cáo. Đừng loạn động, ngươi có thể an toàn trở về đã là rất may. Tiếp tục loạn động, không ai có thể cứu được ngươi. Trong bí cảnh quá nhiều việc hung tà, một cái tu sĩ kết phủ nho nhỏ nhưng ngươi chỉ cần làm tốt việc của mình là được rồi. Không nên tự ý chủ trương hành động, đến lúc đó chết ở chỗ này, bỗng dưng tổn hại đến danh tiếng bọn ta, làm người ta cho rằng bọn ta ngay cả cái tu sĩ kết phủ cũng hộ không được. Người nói chuyện tên là Sa Diễn, là một vị tu sĩ kim đan, đã kết đan mấy chục năm. Nghe nói đã sắp hóa sinh thần anh rồi, là phó thủ cho Diệu Ngọc bà. Hắn là tu sĩ của Thanh Phong Động, tại trên Vạn Thánh Sơn. Địa vị Thanh Phong Động không khác biệt lắm với Lôi Vân Động Thiên của Diệu Ngọc bà. Coi như là giao hảo, cho nên lúc này đây Sa Diễn mới sẽ trở thành phó thủ cho Diệu Ngọc bà. Đồ Nguyên nghe lão ta nói như vậy, liền cũng không có động tiếp. Tay vốn đã sắp chạm đến chồi non liền thu trở về. Bất quá cúi đầu nhìn chồi non kia, Đồ Nguyên có thể nhận thấy mầm cây này quỷ dị, có một lũ tà ý phi thường yếu ớt tại bên trên. Tiểu thú hướng về phía mầm non xanh nhạt nho nhỏ kia cất tiếng gầm nhẹ. Sa Diễn gọi một vị đệ tử Thanh Phong Động, Thu Bạch, đi gỡ chồi cây chớ chú kia xuống. Vâng, sư phụ, vị tuổi trẻ tên là Thu Bạch kia đáp. Đồ Nguyên có thể cảm ứng được, gã ta cũng chỉ là một cái tu sĩ kết phù, bất quá nếu sư phụ người ta đã cho rằng mình không thể gỡ xuống. Vậy thì để cho gã tới gỡ đi, Đồ Nguyên cũng không nói gì thêm, chỉ là đứng ở nơi đó. Thu Bạch tự lấy ra từ trong phù túi một đôi găng tay như tơ bạc màu trắng. Nói, với thứ như vậy, nhất định phải cẩn thận, những tán tu các ngươi mặc dù có chút tu vi, nhưng mà còn phải học rất nhiều thứ. Nói xong, gã lại lấy ra một cái bình nhỏ, đem mầm cây kia thả vào trong bình, đậy nắp lại, cất đi, hôm nay mọi người nghỉ ngơi một cái. Chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai chúng ta đi dò xét cái trang viên kia, Diệu Ngọc bà nói ra. Đồ Nguyên đi ra lều lớn, Bạch Thanh Ngôn ở phía sau tới xin lỗi. Nàng cảm thấy Đồ Nguyên đã bị ủy khuất, là nàng không có chiếu cố tốt. Dù sao nàng là tôn nữ của Diệu Ngọc bà, mà Diệu Ngọc bà lại là người có tiếng nói cao nhất trong một tổ này. Lúc đó, ngươi cũng không tiện nói cái gì. Chuyện không tính là gì. Chúng ta là tới nơi này nhìn xem có thể cứu Thôi huynh hay không. Thuận tiện nhìn xem tại nơi đây có hay không có cái cơ duyên tu hành gì. Cũng không phải tới cùng người so cái gì. Đồ Nguyên nói ra, đạo hữu thực sự là rộng lượng. Cũng không tính là rộng lượng, chỉ là cảm thấy không đáng, cũng không có mất đi cái gì. Đồ Nguyên nói ra, Cố Thụ Lâm ở bên cạnh nói. Kỳ thực hắn là làm điều thừa. Đồ Nguyên ngươi có thể sống đi ra nơi đó. Đồng thời mầm cây kia chỉ bám vào y phục ngươi đã nói rõ nó vô pháp xâm nhập thân thể của ngươi. Căn bản không cần hắn phải cẩn thận như vậy làm cái gì. Ta xem bọn hắn bất quá là muốn đem chồi non chớ chú kia danh chính ngôn thuận thu lấy mà thôi. Đồ Nguyên cười cười, nói, được rồi, cái thứ này, ngày mai tiến vào trong trang viên kia nhất định còn có. Phải, Bất quá, ngày mai chúng ta nhưng phải cẩn thận một chút, Cố Thụ Lâm nói ra. Bạch Thanh Ngôn gật gật đầu. Lúc này đây ngoại trừ một ít đệ tử của Lôi Vân Động Thiên gia, còn có đệ tử của Thanh Phong Động, trong đó ngoài một vị là đệ tử của Sa Diễn, mặt khác còn có ba vị, trong đó có một vị là sư đệ của Sa Diễn, cũng là tu sĩ kết đan, lại thêm hai vị đệ tử Thanh Phong Động khác, cùng với đoàn người Đầu Nguyên nữa là tổng cộng 12 người. Đầu Nguyên cũng không có lều riêng của mình, hắn ở bên ngoài đà tọa nghỉ ngơi, trong một cái thiên địa xa lạ như vậy, hắn cũng không có cảm thấy sợ hãi cùng bất an, đại khái là thấy đã nhiều, hay là từng có kinh lịch tại trong Tử Thành cùng với những năm bị Long Trì Thiên Cung giam cầm kia, làm cho tâm tình của hắn được rèn luyện như thiết, phi thường cứng cỏi. Tai nghe có tiếng gió thổi như than như khóc, nhưng mà trong đại địa nhưng là một mảnh tĩnh mịch, sự tĩnh mịch này cũng không phải bởi hoang vu. Hắn cảm giác có thứ tà ác giấu tại ở chỗ sâu trong nhìn chằm chằm đoàn người cái của mình. Bên cạnh cách không xa là Cố Thụ Lâm, Bạch Thanh Ngôn cũng ở cùng bọn họ, hình thành một cái tam giác, xa xa là ba cái trướng bồng, bầu trời không trăng không sao. Nhưng cũng không phải cái loại hắc ám đưa tay không thấy năm ngón, mà là có ánh sáng nhạt không biết từ đâu mà đến, giống như trên cái thế giới này bất cứ thứ gì đều tản ra quang hoa nhàn nhạt. Hình thành ánh sáng như vậy, đêm khuya, Đầu Nguyên lẳng lặng tu hành, chìm vào tâm hồ, cảm ngộ đạo vạn pháp âm dương phù kia, đột nhiên, vang lên từng tiếng thét chói tai. Theo đó trong các chướng bồng xuất hiện ánh sáng, cái này là thông minh đăng được thắp sáng rồi, thông minh đăng sẽ không bị gió thổi tát, không thiêu đốt phàm vật, có công dụng chư tà. Trong đó có một cái chướng bồng sốc lên, một người hầm hầm chạy ra, nhìn thấy Đầu Nguyên ngồi ở chỗ kia liền rút kiếm đâm tới Đầu Nguyên. Là ngươi hại sư huynh ta, kiếm của hắn còn chưa có đâm tới Đầu Nguyên thì đã có một thanh kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm quang chớp động, chặn lại một kiếm kia, là Cố Thụ Lâm xuất thủ rồi. Có cái gì thì nói rõ ràng, nếu tùy tiện động đao kiếm, người như ngươi vậy ta một kiếm là có thể đâm chết. Cố Thụ Lâm cũng không phải người lương thiện gì, một mình một người từ xa xôi đi tới Vạn Thánh Sơn khai động lập phủ không có một ai là người lương thiện. Hắn cùng với Đầu Nguyên tại bên ngoài chính là bạn tốt. Ở bên trong này, càng là cùng Đầu Nguyên cùng tiến cùng lui. Hơn nữa người chủ sự một tổ này là Diệu Ngọc bà của Lôi Vân Động Thiên. Diệu Ngọc bà là bà ruột của Bạch Thanh Ngôn. Cho nên hắn cũng không cần phải sợ cái gì. Nếu không như thế cũng sẽ không cùng tiến tới nơi đây. Kiếm trong tay đệ tử kia bị Cố Thụ Lâm cầm kiếm quay quanh kéo một cái liền thoát ly khống chế bị lôi kéo đến một bên. Rời khỏi bàn tay gã. Rơi trên mặt đất đâm vào trong một tảng đá, chỉ một cái đối mặt liền bị mất pháp kiếm trong tay. Vị đệ tử Thanh Phong Động kia sắc mặt chợt xanh chợt trắng. Lúc này ở cửa vào chướng bồng kia có một người hô. Hạ Mục, còn không lại đây, vị đệ tử tên là Hạ Mục này lập tức nhặt kiếm lên. Nhìn cũng không dám nhìn lại một cái liền đi về phía kia. Cùng là tu sĩ kết phù. Mình một cái đối mặt liền mất đi pháp kiếm, còn mặt mũi gì, trăm nghìn người đồng tu một pháp, lại sẽ có trăm nghìn loại kết quả. Pháp không cao thấp, toàn bộ nhìn cá nhân tu trì. Cách chương.